Chương 3396 tối cường thăng cấp hệ thống. Lên Long Tổ. Cung vớt bi Liêu Vĩnh Sinh lực lượng chính là như thế bá đạo, chỉ cần chưởng khống được, vậy thì là một thoáng, thúng sát. Long Phi chính mình cũng kinh ngạc ở, Vĩnh Sinh lực lượng cũng không phải hắn mình kích hoạt đi ra, mà là ở hắn bị bóp lấy yết hầu sau khi, trên tay phải đột nhiên một nguồn sức mạnh trào ra, lập tức nắm lấy ngoại vực yêu ma, một chiêu đánh ngã, Vĩnh Sinh lực lượng Long Phi nắm giữ cũng không tốt, cho đến bây giờ, hắn tuy rằng vẫn không có đình chỉ quá tu luyện, nhưng là cảnh giới cũng vẫn dừng lại ở ngưỡng cửa mặt bồi hồi, không vào được, lại thật giống nắm giữ đến cái gì như thế. Đây là hắn rèn luyện không đủ nguyên nhân, hắn ở rèn luyện quá một lần, cũng chỉ hoàn thành một lần Vĩnh Sinh Điện nhiệm vụ, có thể nắm giữ đến như vậy cảnh giới đã là phi thường ghê gớm. Dựa vào, y. Hiện tại ai là rác rưởi, y. Bấm cổ họng của ta, lần này sướng hay không sướng à? Long Phi nhìn trên đất HP thấy đáy ngoại vực yêu ma, mạnh mẽ một tiếng, bên cạnh tiểu đạo sĩ cùng cùng vương đều há hốc mồm, bị Long Phi lần này Vĩnh Sinh lực lượng cho chấn động rồi. Hai người đi tới Long Phi bên người, nhìn trên đất ngoại vực yêu ma, cùng vương lẩm bẩm nói, "Trê ta nhỏ Aia, lão đại, ngươi đây cũng quá mảnh đi." Một chiêu thúng sát. Tiểu đạo sĩ kích động hỏi, "Ê sư huynh, ngươi nắm giữ đến Vĩnh Sinh lực lượng sao?" Long Phi nói, "Y vẫn là như vậy, vừa vặn tìm thấy ngưỡng cửa, giờ linh giờ không linh. Vừa nãy chỉ là Vĩnh Sinh lực lượng xuất hiện, sau đó phóng thích ra ngoài, không nghĩ tới mạnh như vậy, một ném một suất sẽ chết, đây chính là ngoại vực yêu ma, cũng quá yếu một chút chứ." "Nhược, y. Hắn sẽ nhược." Cùng vương liệt liệt chỉ nói, "Ê, tu vi của hắn tuyệt đối không yếu, mà là ngươi nắm giữ Vĩnh Sinh lực lượng quá mạnh mẽ, ai? Tại sao Vĩnh Sinh quan lựa chọn không phải ta à? Ta cũng muốn làm Vĩnh Sinh chi chủ, cũng muốn tu luyện Vĩnh Sinh lực lượng. Nếu như ta có thể tu luyện, vậy lão tử tuyệt đối đánh nổ thần ma, giết chết tất cả tồn tại." Tiểu đạo sĩ rất là khinh bỉ nói, "Ở ngươi nếu như Vĩnh Sinh chi chủ, ta vẫn là Vĩnh Sinh giới chủ đây, coi như ngươi là Vĩnh Sinh chi chủ, lấy đầu óc của ngươi cũng có thể lĩnh ngộ ra Vĩnh Sinh lực lượng." Cùng vương trắng tiểu đạo sĩ một chút, tức giận nói, "Ê cắt." Tiểu đạo sĩ nói, "Ê cắt cái len sợi, lẽ nào ta không phải sao?" Cùng vương không nói lời nào, xác thực hắn không quá yêu thích động não, nếu như cái gì võ học cao thâm cần động não đi lĩnh ngộ, hắn tình nguyện không tu luyện, quá phí thần. Vĩnh Sinh lực lượng, trong vũ trụ duy nhất Vĩnh Sinh quan sức mạnh, loại sức mạnh này cần không chỉ có là rèn luyện, càng nhiều chính là lĩnh ngộ. Long Phi mình cũng không biết tại sao, hắn cũng không có làm sao đi tu luyện Vĩnh Sinh lực lượng, nhưng là vừa nãy sử dụng quá trình ở trong hắn cảm giác mình lĩnh ngộ không ít như thế, liền cảm giác có một người đang giúp hắn tu luyện như thế. Cái cảm giác này phi thường kỳ quái, trước đây cũng xưa nay chưa từng xuất hiện, chính là mấy ngày nay mới xuất hiện, thật giống như cảm giác có người vẫn đang giúp hắn lĩnh ngộ, giúp hắn tu luyện, ký ức bị phong ấn, hắn không biết trước đây đã xảy ra cái gì bất quá. Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng có người ở ban mình tu luyện, về khả năng là thiên phú của ta quá tốt rồi đi, hệ thống em gái giúp ta đem thân thể mỗi cái bộ phận đều thăng cấp, cũng bao quát các loại thiên phú. Chỉ có thể tự yêu mình rồi. Ở tiểu đạo sĩ cùng cùng vương đấu võ mồm thời điểm, hệ thống cũng ở Long Phi trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ngoại vực yêu ma đội trưởng có hay không thu lấy. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tử uyên, hệ thống liền vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở, ngoại trừ đánh giết nhắc nhở ở ngoài, liền tuôn ra một món đồ. CMN. Long Phi liếc mắt nhìn tuôn ra đến đồ vật trực tiếp mắng ra một tiếng, ngày này trời ơi đem hắn tử đồng con ngươi cho bạo đi ra, đây cũng quá buồn nôn chứ. Tử Uyên chính là vừa nãy đầu kia yêu ma con ngươi, chỉ là, Tử Uyên nhìn qua bên trong chính là một cái màu tím ma khí thế giới như thế, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, Long Phi cũng lười đi thăm dò xem thuộc tính, trực tiếp mất hết những không gian ở trong, thầm nghĩ trong lòng, kìa có muốn hay không thu lấy. Hắn nhìn cùng vương nói, ở ngươi mới vừa nói hắn cảnh giới không thấp, cùng ngươi so ra đây. Cùng vương đình chỉ cùng tiểu đạo sĩ đấu võ mồm, nói, "Ê, so với ta lên tới đương nhiên kém xa lắm, liền hắn như vậy cạn bã, ta một cái tay biết đánh nhau 10 cái. Tiểu đạo sĩ nói, "Ê, ngươi cũng là khoác lác có thể thổi 10 cái, ngươi muốn thật sự có lợi hại như vậy, này vừa nãy chiêu thức của ngươi làm sao sẽ bị trốn đi, hơn nữa còn là dùng tốc độ trốn đi." Cùng vương nói, "Ê, đó là sơ sẩy, hơn nữa ta vừa nãy cũng chỉ dùng một tầng sức mạnh, ngươi không nhìn thấy sơn động muốn nứt toát mà, nếu như ta toàn lực, chúng ta cũng phải sống chôn ở chỗ này." Tiểu đạo sĩ nói, "Để cho mình tìm lý do. Có muốn hay không thu lấy?" Long Phi trong lòng còn ở u buồn, hắn muốn một bước lên trời, hoặc là không thu lấy, muốn thu lấy trực tiếp chính là một bước đúng chỗ. Ngược lại hắn nhìn Long Kiếm nói, kẻ còn sót lại mấy nơi. Long Kiếm nói, kẻ khấu trừ thiên tộc thần cung này một chỗ, còn có 7 chỗ. Long Phi nói, e mặt khác 7 chỗ là tình huống thế nào? Đều so với những người này mạnh hơn sao? Long Kiếm nói, e không quá chắc chắn, hẳn là đều không khác mấy đi. Băng Kiếm đạo, e chủ nhân, ngươi muốn đem cửu kiếm xoay sở đủ sao? Long Phi gật gù, đồng thời trong lòng hắn âm thầm nhất định, kẻ trước tiên thu lấy lại nói, gặp phải càng mạnh hơn lại không phải là không thể thu lấy, chỉ là nếu như cấp bậc của hắn biến thành đỉnh cao đẳng cấp, vậy cũng chẳng khác nào hắn muốn săn bắn càng mạnh hơn cường giả mới có thể thăng cấp, cứ như vậy thăng cấp liền quá khó khăn, hắn được ngoại vực yêu ma đẳng cấp, e sợ sau đó muốn thăng cấp chỉ có thể đi săn giết ngoại vực yêu ma. Đây là nhất làm cho hắn do dự địa phương. Nhiếp. Lấy Y Long Phi đều muốn ra lệnh, thế nhưng cuối cùng tâm thần của hắn chìm xuống, kê từ bỏ. Ken. Y. Gợi ý của hệ thống, người chơi thủ tiêu thu lấy. Hồ Y Long Phi thật dài thở ra một hơi, y ai? Ta như thế trở nên như vậy lo được lo mất đây. Tính cách của ta hẳn là vẫn là kiên quyết quả đoán à. Mấy ngày nay ta đến cùng làm sao à? Thật kỳ quái à, tính cách đều thay đổi. Long Phi không biết chuyện gì xảy ra, có người hỗ trợ lĩnh ngộ vĩnh sinh lực lượng, hiện tại thậm chí ngay cả tính cách đều có thay đổi, hắn có chút mộng bức bất quá. Từ bỏ thu lấy đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, có tiểu đạo sĩ cùng cùng vương hai đại ngoại vực cường giả ở bên người, thăng cấp hẳn là không phải vấn đề lớn lao gì. Long Phi đi ra nơi phong ấn, tiểu đạo sĩ nói, Ê sư huynh, bây giờ đi đâu bên trong? Cùng vương nói, Ơ ngươi không phải muốn đi làm phiên thiên tộc sao? Chúng ta lúc nào đi à? Long Phi cười nhạt, nhìn phía xa, nói, Ê đánh ngã thiên tộc trước tiên không vội, trước tiên đi dưới một vực. Mặt khác một chỗ thiên tộc thần cung phía đông, một cái to lớn mặt hồ, vi ba dập dần, hiện ra ống ánh trong sáng ánh sáng, rộng lớn vô ngừng, xa xa nhìn sang lại như là thiên hà, nơi này là tẩy thiên trì, nơi này cảnh sắc hợp lòng người, thoáng như tiên cảnh, thế nhưng nơi này nhưng là trấn áp hồng mông giới bên dưới vạn giới nơi, giờ khắc này, thiên tộc tứ đại trưởng lão đứng thẳng tứ phương, cách đó không xa tụ tập thiên tộc thái thượng trưởng lão, thái trưởng lão tầng tầng một tiếng, e lên. Long tổ.